Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cả, chị lại vừa đồng ý, vừa nghĩ đến việc nhà đã hết dầu ăn. Nhưng trong không gian của cô vẫn còn mấy bình dầu. Quý Nguyên Sơ làm việc vất vả, ăn bánh khô như vậy mãi thì không ổn. Anh Quý, sau này để em nấu cơm nhé. Quý Nguyên Sơ nhìn đôi bàn tay trắng nõn của cô, lắc đầu nói, không cần đâu, mọi việc trong nhà anh vẫn lo được. Cô gái trước mắt anh mỏng manh, dịu dàng, đến cả những thanh niên trí thức ở thành phố còn không sánh được. Một cô gái như thế này mà gả cho anh, một nông dân, đã là thiệt thòi lớn. Làm sao anh có thể để cô làm hết việc nhà sau khi đã làm việc đồng áng vất vả? Mùa thu hoạch khiến mọi người dù mệt mỏi vẫn cố gắng. Sau khi ăn xong, họ tựa vào gốc cây hoặc đống lạc để chợp mắt một lát. Khi tiếng còi vang lên, mọi người lại đứng dậy làm việc. Chị Tuệ buổi chiều cố gắng học cách nhặt lạc từ những người xung quanh. Nhưng vì chưa từng làm công việc nặng nhọc, cánh tay cô nhanh chóng mỏi nhừ. Cô lại chậm hơn so với mọi người. Lần này, Quý Nguyên Sơ không để ai có cơ hội trách móc cô. Sau khi làm xong việc của mình, anh nhanh chóng đến giúp cô. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi chú ý. Mọi người vừa trêu chọc việc một người đàn ông lại đi giúp phụ nữ làm việc, vừa âm thầm ghen tị. Tối về nhà, những người phụ nữ không khỏi nổi cáu khi nhìn thấy chồng mình ngồi không như địa chủ. Miệng thì chỉ biết sai khiến, chỉ biết nói mồm. Giỏi thì vào làm thử xem, đàn ông gì mà chẳng giúp vợ làm việc, có giống đàn ông không hả? Nhìn mà xem, Quý Nguyên Sơ còn giúp vợ đấy, anh có giỏi bằng Quý Nguyên Sơ không? Mụ đàn bà thì biết gì, tôi chẳng thèm đôi co với cô. Nghe vợ nói đến Quý Nguyên Sơ, mặt Tiết Đàn, chồng Hà Quyên, tối sầm lại, lườm cô ta một cái rồi quay về phòng nằm tiếp. Phải mất 2 ngày liền, họ mới thu hoạch xong lạc, sau đó chỉ còn lại công đoạn phơi khô, rồi mang đi nộp thuế nông sản. Cách chương.